cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 852, lời này của cô ấy có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhụy Nghiên nghe những lời đó dần dần trở nên khó chịu. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Ha, người phụ nữ này có Lăng Mặc để dựa vào thì sao? Bây giờ ở đây, chỉ có thể bị cô chà đạp đến chết. Hạ An Nhiên sau này sẽ không bao giờ thoát khỏi cái tên tiện nữ trên đầu, cô nhất định sẽ bị người trong giới khinh bỉ cả đời. Thế nhưng, ngay lúc Giang Nhụy Nghiên đang tự mãn, ánh mắt Hạ An Nhiên đột nhiên dừng lại trên người cô ta. Giang Nhụy Nghiên nhận thấy rằng ngay cả trong tình huống không thể chịu đựng được như vậy, cô ấy vẫn tỏ ra lãnh đạm và rất bình tĩnh. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì cô cảm thấy cho dù rời khỏi ngành dược, cô vẫn còn Lăng Mặc để dựa vào sao? Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng đắc ý của Giang Nhụy Nghiên tan biến ngay lập tức. Dù sao thì Lăng Mặc cũng là người đàn ông mà cô không thể có được. Ngay khi Giang Nhụy Nghiên đang nhìn cô với ánh mắt oán hận thì Hạ An Nhiên lên tiếng một cách bình tĩnh. Giang Nhụy Nghiên, sau khi cô lấy cắp hạng mục của tôi, khi làm đến giai đoạn thí nghiệm số liệu, lẽ nào cô không phát hiện ra thứ tự của mỗi thành phần thuốc là khác nhau và tác dụng cuối cùng của thuốc cũng sẽ có sự khác biệt đôi chút sao? Sau khi Hạ An Nhiên nói điều này, các phóng viên vốn còn muốn chất vấn cô ấy đều sững sờ. Lời này của cô ấy có ý nghĩa gì? Lẽ nào còn có câu chuyện đằng sau? Còn Hạ An Nhiên thì từng bước đi về phía Giang Nhụy Nghiên, không đếm xỉa đến đám phóng viên đang đột nhiên im lặng. Các thành phần khác nhau của những loại thuốc đó không chỉ được tổng hợp lại với nhau mà chúng còn được sắp xếp theo một thứ tự hoàn hảo. Và thứ tự hoàn hảo này có thể tăng hiệu suất của sản phẩm lên 99,996. Có lẽ cô không biết thứ tự hoàn hảo đó đâu nhỉ? Cách chương.